Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 519, song song địa cầu. An bài Milip cùng Seo nhiệm vụ về sau, Mục Dương không có tại ớt Seo Uôn bên trong dừng lại, mà là sau khi ra ngoài trực tiếp rời khỏi thế giới hiện tại. Số 17 cùng số 18 bọn hắn thì tạm thời tại ớt Seo Uôn bên trong tiếp nhận huấn luyện. Bởi vì đạt được Mục Dương cảnh cáo, số 17 đối với tương lai có chút gấp gáp tính. Cho nên tiếp xuống huấn luyện 10 phần chăm chú. Tại ớt Seo Uôn 128 lần tốc độ thời gian trôi qua dưới. Số 17 thực lực không ngừng mạnh lên, rất nhanh đạt đến hoàn toàn thể Seo cường độ. Sau đó tiếp tục tăng lên, mà chuẩn bị sẵn sàng rời khỏi thế giới này số 18 liền cả ướp muối rất nhiều. Tựa hồ thật có muốn trở thành mọt gạo xu thế, tiến hành tu hành qua loa cho xong, cuối cùng bị đuổi kịp tới La Diêu Lai giáo huấn một trận, mới rốt cục cải biến thái độ. Tây Đô, Son Goku đi vào Bulma nhà thỉnh cầu nàng chế tạo càng cường đại hơn phòng trọng lực. Bulma, làm phiền ngươi giúp ta xây một đài cùng Vegeta đồng dạng loại hình phòng trọng lực đi. Son Goku chắp tay trước ngực hướng Bulma thỉnh cầu. Bulma nắm trăng không hiểu nhìn xem hắn. Ngươi làm sao đột nhiên muốn phòng trọng lực? Nếu như bị Chi Chi biết ngươi lại không kiếm sống vụng trộm đi tu luyện lời nói, khẳng định phải phát cáo. Son Goku cười khổ nói, ta muốn tăng lên thực lực. Trên địa cầu xuất hiện sọi Android cao thủ còn lợi hại hơn. Ta cùng Vegeta đều không phải là đối thủ của bọn họ. Ta sợ lại không tăng lên lực lượng sau mặt liền nguy hiểm. Bulma a kêu một tiếng. Khó trách Vegeta sau khi trở về liền không nói một lời trốn vào phòng trọng lực tu hành. Nguyên lai là bị người đánh bại. Những người kia sẽ không thật uy hiếp được địa cầu an toàn a. Son Goku lắc đầu nói, không biết, trên người đối phương khí tức không hề tốt đẹp gì, không giống như là người tốt. Bulma sắc mặt lập tức trắng đi, ngươi chờ một chút, ta lập tức chuẩn bị cho ngươi phòng trọng lực. Goku ngươi cần phải nhất định phải đánh bại đối phương, ta sẽ cố hết sức. Son Goku dùng sức vỗ ngực, đúng rồi. Bulma ngươi có hay không biện pháp để Gohan cùng ta cùng một chỗ tu hành? Chi Chi quản giáo đến rất nghiêm, một mực không cho Gohan tu hành. Thiên phú của hắn rất tốt, hiện tại không cố gắng lời nói, coi như lãng phí thiên phú của hắn. Ta giúp ngươi đi nói một chút, ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Bulma đáp ứng, trái phải rõ ràng trước mặt Bulma đắn đo rất chuẩn. Bước ngoặt nguy hiểm, đương nhiên là tăng thực lực lên trọng yếu nhất á. Có đôi khi thật không hiểu rõ Chi Chi đang suy nghĩ gì. Nếu như địa cầu cũng không có, học tập cho dù tốt có làm được cái gì, nhưng là Chi Chi tựa hồ cũng không tán đồng những thứ này. Sau 3 ngày, phòng trọng lực hoàn thành. Đài này phòng trọng lực là Bulma cùng Drobrip liên hợp chế tạo. Cao nhất có thể lấy đạt tới 300 lần trọng lực. Son Goku mừng rỡ cầm tới phòng trọng lực. Thế nhưng là còn không có đợi hắn cao hứng bao lâu. Bulma liền bưng lấy một đài cỡ nhỏ vệ tinh truyền hình đi ra. Vẻ mặt hốt hoảng chỉ vào màn hình TV. Goku ngươi mau đến xem. Xảy ra chuyện lớn. Thế nào? Son Goku kinh hãi. Tranh thủ thời gian tiến đến trước máy truyền hình. Trong màn hình xuất hiện là một cái tướng mạo tuấn lãng nhưng tràn ngập tà khí bóng người. Tại bên cạnh hắn còn đứng lấy một cái tóc đen nữ tử. Son Goku liếc mắt nhận ra nữ tử kia chính là trước đó đánh bại hắn cùng Vegeta người. Là nàng, bên cạnh hắn người kia là ai? Trong TV, tên là Seo người tuyên bố đem tại sau một tháng tổ chức Seo trò chơi. Tiếp nhận toàn thế giới khiêu chiến. Phàm là trên địa cầu cường giả đều có thể tham gia. Nếu như khiêu chiến thất bại, không cách nào đánh bại hắn cùng Milip lời nói, bọn hắn liền sẽ phá hủy toàn bộ địa cầu. Trong màn ảnh, Seo còn là một cái biểu thị. Tại trước mắt bao người đem một mảnh cực lớn hoang mạc trực tiếp từ trên địa cầu xóa đi. Sau đó có truyền thông tiến vào trong quan sát. Phương viên 100 km phạm vi lọt vào hủy diệt tính phá hủy. Cao độ chấn động tinh khiết năng lượng trực tiếp đem tất cả vật chất nóng chảy. Chỉ để lại nóng chảy trạng thái dung nham. Không xong, địa cầu gặp được đại nguy cơ. Son Goku sầm mặt lại. Bulma, nhanh đi đem Vegeta tìm đến. Ta biết một cái tu hành nơi tốt. Lần này nhất định phải để hắn cùng ta cùng đi. A tốt, Bulma thất kinh nói. Nhìn xem Bulma vội vàng hấp tấp đi tìm Vegeta. Son Goku sắc mặt ngưng trọng cảm thụ được xuống địa cầu một bên khác khí tức cường đại. Quá mạnh, hắn bây giờ căn bản không có nắm chắc chiến thắng bọn hắn. Cũng may đối phương để lại cho bọn hắn một tháng thời gian. Như vậy tiếp xuống phải cố gắng tu hành đi. Vào giờ phút này, Son Goku đột nhiên có lúc đầu tiến về Namek tinh lúc. Loại kia liều mạng tu hành cấp bách cảm giác. Một cái khác thế giới song song. Mục Dương đem Meria bọn hắn lưu tại Excel Uôn về sau. Liền một thân một mình lợi dụng Excel Uôn xuyên thẳng qua công năng tiến vào nơi này. Mắt thấy chi cảnh đâu đâu cũng có phế tích. Thành thị phồn hoa chỉ còn lại tường đổ. Con đường cùng trên vách tường mọc đầy cỏ dại cùng rêu xanh. Thế giới này địa cầu đã không có cường giả khí tức. Mục Dương tiến vào thế giới này sau này đi. Trước địa ngục nhìn xuống bình yên treo ở cây hoa anh đào bên trên Frieza. Xác định hắn chính ở chỗ này sau liền đi tới địa cầu. Cái này thế giới song song kỳ thật chính là cái kia bị April khống chế lại Seo lúc đầu đàn sinh. Thế giới cũng chính là số một thế giới. Hơn một năm trước, Seo đánh lén đồng thời giết chết chuẩn bị trở về số 4 thế giới cho Son Goku bọn hắn báo tin vui. Tin tức chăng, sau đó cướp đi cỗ máy thời gian. Bởi vì Seo rời khỏi cùng Android chết đi, địa cầu trên thực tế đã an định xuống, chỉ là bởi vì trước đó mấy chục năm tàn khốc tàn phá. Trên địa cầu may mắn còn sống sót nhân khẩu giảm mạnh đến chỉ có mấy triệu. Này đối với một cái văn minh tới nói là chí mạng tính đả kích. Cho nên địa cầu văn minh lập tức suy yếu mấy cái bậc thang. Một ít xa xôi địa khu căn cứ thậm chí đánh mất văn minh vết tích. Son Goku, Vegeta, Piccolo, Krillin, ngay cả Trăng tất cả đều đã tử vong. Văn minh suy yếu, cùng không có cường giả trấn áp, để cả viên tinh cầu tràn đầy hỗn loạn. Thật sự là một cái bi ai thế giới. Chung quanh khói lửa tràn ngập, giống như vừa vặn trải qua một trận chiến đấu. Đi trước thần điện nhìn xem, Mục Dương hưu một cái bay lên không trung, chớp mắt liền bay xa, một đường trải qua hơn tòa thành thị, nhưng mỗi một tòa thành thị đều hỗn loạn không chịu nổi. Android xuất hiện, anh hùng mất đi, đã để thế giới này văn minh đánh mất hầu như không còn. Đến Karin Thánh Địa, trên bầu trời thần điện đã bị hủy đi. Ngay cả tháp Karin cũng chỉ còn lại một nửa thân tháp cô độc sừng sững ở chân trời trong lúc đó. Thần điện cùng tháp Karin đều bị hủy. Có chút thở dài một cái, Mục Dương cho rằng thế giới này đã không có cứu được. Có lẽ chỉ có tìm tới Namek Tinh Dragon Ball mới có thể cứu vãn đây hết thảy. A, trên địa cầu còn có hai cỗ yếu ớt khí, là Quy Tiên Nhân cùng thần mèo Karin. Bọn hắn còn chưa chết. Đi trước tìm tới bọn hắn. Mấy chỗ Zero, Mục Dương trong hư không lần nữa biến mất. Hải ngoại Quy Tiên Ốc. Tại Android sự kiện bạo phát về sau. Cái này mấy chục năm. Quy Tiên Ốc một mực là trên địa cầu còn thừa võ đạo gia căn cứ. Nhưng là theo thời gian trôi qua, trong căn cứ chiến sĩ càng ngày càng ít. Coi như Quy Tiên Nhân cùng thần mèo Karin cố gắng huấn luyện, cũng bồi dưỡng không ra giống như Krillin, Yamcha bọn hắn kiệt xuất như vậy chiến sĩ. Nhưng may mắn là Trăng từ thế giới khác tìm được Android bản vẽ thiết kế. Nương tựa theo những bản vẽ này, bọn hắn tìm được Android nhược điểm. Cuối cùng tiêu diệt Android, cứu vãn toàn bộ thế giới. Thế nhưng là quy tiên nhân bọn hắn lúc này cũng không có mừng rỡ cảm giác. Bởi vì Trăng mất tích hơn một năm, cùng một chỗ mất tích còn có bộ kia cải biến vận mệnh cỗ máy thời gian. Dù là quy tiên nhân cùng thần mèo Karin tìm lượt toàn bộ địa cầu, cũng không có tìm được Trăng cùng cỗ máy thời gian tung tích. Chẳng lẽ là cỗ máy thời gian ra trục trặc, mang theo Trăng biến mất? Kết luận như vậy làm Bulma khó mà tiếp nhận, đả kích nghiêm trọng hạ thân thể ngày càng sa sút. Thẳng đến vài ngày trước, bộ kia cỗ máy thời gian lại xuất hiện, nhưng là bên trong cưỡi cũng không phải là Trăng, mà là một cái tuổi trẻ nữ tử. Ngươi là đến từ 27 năm trước Bulma. Quy tiên nhân kinh ngạc mà nhìn xem tuổi trẻ trạng thái Bulma. Đúng nga, nơi này là thế giới song song sao? Ta tùy tiện điều chỉnh thử xuống cỗ máy thời gian, không nghĩ tới thế mà đến nơi này. Bulma có chút mắt trợn tròn mà nhìn xem người chung quanh. Liên tục xác định sau phát hiện chính mình thế mà đi tới 27 năm sau thế giới song song. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.